Chương 181, chán ghét. Đại hoàng tử xe ngựa lạc hậu một đoạn lộ trình. Bởi vì Dạ Quân Thần thói quen tại hạ học sau cùng vài vị quý tộc đệ tử nói chuyện phiếm, hoặc là làm chút những chuyện khác, tỉ như đấu thi tác khúc, hoặc là giao lưu hôm đó sở học công khóa, có khi thậm chí chỉ là đi trà lâu uống chén trà, dùng cái này đến bồi dưỡng ở chỗ này hữu nghị. Bởi vậy mỗi ngày chạm vạng hạ học, vài vị hoàng tử phần lớn sẽ ở ngoài cung nhiều lưu lại nửa canh giờ. Chỉ có hôm nay là cái ngoại lệ. Đại khái tại Dạ Quân Lăng vừa trở lại hoàng tử sở không lâu, Phượng Nghi cung hoàng hậu ở liền phái người đến truyền ý chỉ, nói là hoàng hậu nương nương thỉnh thất hoàng tử cùng hắn mang về tiểu cô nương đi qua nhất nằm. Dạ Quân Lăng nghe cũng không nói gì, chỉ bình bình đạm đạm nói tiếng biết, sau đó liền về chính mình tẩm điện đi thay quần áo. Nam tử ngồi ở ngoại điện trên ghế, lặng yên đọc sách, mặt mày trầm tĩnh dịu dàng, trắng miệng da thịt giống ngọc oa nhi dường như, so sánh tốt ngọc điều còn tinh xảo. Dạ Quân Lăng thay xong quần áo từ nội điện đi ra, thấy chính là như vậy yên tĩnh dịu dàng một màn. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy giống như trong thiên địa đẹp nhất quang hoa đông ngưng tụ tại nàng trên người một người, mỹ phải làm cho trong lòng hắn rung động. Hắn nhận thấy được chính mình có chút mất khống chế, nhịn không được nhíu mi. Thay xong nam tử ngước mắt, trong veo đạm nhạt con ngươi so bảo thạch xinh đẹp hơn. Thiếu niên lại là ngẩn ra. Nam tử không đi để ý tới vẻ mặt của hắn, ngược lại là ngắn ngủi tốn thời gian quan sát một chút trước mắt người này. Năm nay mới 13 tuổi thiếu niên dáng người thon dài cao ngất, dung nhan tuấn nhã xuất trần, so bạn cùng lứa tuổi xem lên đến đòi cao gầy một ít, mặc trên người một kiện trăng non màu trắng cầm bào, áo bày cùng cổ tay áo thêu tinh xảo lật tối sắc hoa văn, so ở bên ngoài thư viện đọc sách khi xuyên chính thức lộng lẫy. Lúc này liền như thế lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng tự có một loại ôn nhuận tự phụ khí độ. Nhưng cho dù ưu nhã quý khí vào xương, lại cũng che giấu không được trong lòng thuộc về sói mới có thô bạo tàn định. Chỉ là con này sói con trước mắt còn chưa đủ mạnh. Nam tử buông xuống thư, tiếng nói nhàn nhạt, đừng cậy mạnh. Cái gì thiếu niên hoàn hồn, nhìn xem ánh mắt của nàng lộ ra chút khó hiểu. Nam tử lại không nói cái gì nữa. Đi ra trường định điện, hai cái không lớn không nhỏ hài tử tại cung nhân dưới sự hướng dẫn đi trước hoàng hậu cư trụ Phượng Nghi cung. Hoàng hậu khuê danh Lăng Đoản, chính là Đông Lan thừa tướng nữ nhi. Làm 16 năm hoàng hậu, nhân gia tộc bối cảnh thế lực hùng hậu, nàng hậu vị ngồi được rất ổn, hậu cung phi tần không người dám đắc tội nàng. Cũng bởi vậy, hoàng hậu dưới gối trưởng tử Dạ Quân Thần từ sinh ra bắt đầu liền đỉnh trưởng tử cái này quý trọng thân phận, sống ở nhất chói mắt quang hoàng dưới, trở thành vài vị hoàng tử đều nghe lời răm rắp huynh trưởng. Các đại thần thậm chí đã ngầm thừa nhận vị này hoàng trưởng tử rất nhanh liền sẽ trở thành Đông Lan thái tử, thậm chí về sau đế vương nhân tuyển. Mà cùng chi so sánh, đồng dạng là hoàng hậu sở sinh thất hoàng tử Dạ Quân Lăng liền không có may mắn như thế, hoàng hậu không thích hắn, thậm chí là chán ghét. Nguyên nhân không thể hiểu hết. Đương nhiên, thân phận quý trọng đoan trang hoàng hậu coi như là chán ghét, cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt, nàng chỉ biết dùng các loại lấy cớ làm khó dễ, xa lánh, cùng với bất động thanh sắc chén ép. Mỹ kỳ danh nói, khắc nghiệt chỉ bảo. Được trong cung người nhất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, hoàng hậu chán ghét trực tiếp quyết định cung nhân đối đãi thất hoàng tử thái độ. Mà hai tử đồng dạng là mẫn cảm, mẫu thân không thích hắn có thể cảm thụ được đến, thời gian một lúc lâu, tự nhiên mà vậy cũng liền không có bao nhiêu quấn quýt cùng tôn kính. Ngoại trừ thông lệ thỉnh ăn sau, hắn cùng hoàng hậu ở giữa sớm đã không có mẹ con nên có thân mật.